Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, sinh không thể luyến Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tiểu Nha. Tròng mắt chậm rãi co rụt lại, biểu hiện trên mặt cũng là bắt đầu cực độ vặn vẹo. Thậm chí trở nên phi thường khủng bố. Tựa như là thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Tiểu Nha khi lấy được Nam Cung Vô Khuyết đồng ý về sau, con mắt nhất thời nheo lại, trong lòng rất vui vẻ. Trên thế giới vẫn là nhiều người tốt nha. Sau một khắc, nàng chính là vươn tay, đem này chứa Phật khiêu tường bình sứ cho bưng lên đến. Miệng bỗng nhiên mở lớn, hình thành thật không thể tin lớn nhỏ. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy, miệng cũng là không tự chủ được mở đầu đại. Lộc cộc lộc cộc, Nam Cung Vô Khuyết miệng há lớn, phảng phất có thể nuốt vào hai cái đại trứng gà. Một bình Phật khiêu tường, hắn cũng chỉ ăn một khối móng heo. Kết quả còn lại đều là bị Tiểu Nha đầu này một thanh cho nuốt vào. Liền một giọt canh đều không thừa. Bành một tiếng, Tiểu Nha đầu đem Phật khiêu tường bình đặt lên bàn. Miệng một trống một trống. Về sau chính là bẹp một tiếng, toàn bộ nuốt vào, bởi vì bóng loáng mà trở nên nở nang bờ môi. Dùng bộ phương trường sam bỗng nhiên nhất trà sát, chính là sạch sẽ, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Tiểu Nha đầu cảm thấy một trận đắc ý. Ăn ngon, cảm ơn đại ca ca. Tiểu Nha lông mi dài nháy mắt, mắt to quay tròn nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết, vừa cười vừa nói. Nam Cung Vô Khuyết lệch ra cái đầu, há to mồm, nhìn lấy Tiểu Nha, gật đầu không ngừng. A ha ha, người cao hứng liền tốt. Nam Cung Vô Khuyết nói ra câu nói này thời điểm, tâm là tích huyết, hắn đến chả muốn chuẩn bị cái chén nhỏ. Kết quả đây, chuẩn bị chén nhỏ làm cái gì? Một chén nhỏ khả năng còn chưa đủ Tiểu Nha đầu này nhét kẽ răng đi. Này chỗ nào đến ăn hàng nha? Nam Cung Vô Khuyết có chút im lặng rút ra tát vào miệng. Tràn đầy như nhìn quái vật nhìn lấy Tiểu Nha đầu. Đại ca ca, không có ý tứ, đều bị ta ăn xong. Tiểu Nha tựa hồ là phát hiện Nam Cung Vô Khuyết trong đôi mắt kinh ngạc chi ý. Nhất thời không có ý tứ gãi gãi sau gáy. Không có việc gì, không có việc gì. Người vui vẻ là được rồi. Đúng, mạo muội hỏi một câu. Người có phải hay không lão bộ tư sinh nữ a? Nam Cung Vô Khuyết bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại. Mắt ở dưới đáy tựa hồ có quang hoa lấp lóe mà qua. Đầu tiến đến Tiểu Nha bên tai, vụng trộm hỏi. A, Tiểu Nha một mặt mộng bức. Lão bộ là ai? Lão bộ cũng là bộ lão bản a. Liền người phía trước cái kia mặt đơ. Nam Cung Vô Khuyết thần thần bí bí nói ra. A, không phải không phải. Đại ca ca đối Tiểu Nha rất tốt. Nhưng Tiểu Nha phụ mẫu sớm liền qua đời. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nha đầu tranh thủ thời gian khoát tay nói. Qua đời a. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ. Trên mặt vẻ thần bí nhất thời rút đi. Vươn tay vỗ vỗ Tiểu Nha đầu đầu. Trên mặt hiện ra một vòng áy náy. A, đáng thương Tiểu Nha đầu. Nam Cung Vô Khuyết xoa xoa Tiểu Nha đầu vậy đến liền rất loạn sợi tóc. Nói, Tiểu Nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Cung Vô Khuyết lại là lôi kéo Tiểu Nha nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác chính là nói rất nhiều. Cho tới thiên nam địa bắc. Nói Tiểu Nha đầu một mặt mộng bức. Cái này đại ca ca có phải bị bệnh hay không? Vì cái gì ta nghe không hiểu hắn đang nói cái gì? Hồi lâu sau, một loạt tiếng bước chân vang lên. Từ trong phòng bếp, dùng xong gầy gò cùng thon dài thân ảnh nổi lên. Trong tay hắn bưng cơm chiên trứng. Đi chậm rãi, chỉ chốc lát sau chính là đi vào Tiểu Nha đầu vị trí chỗ ở trước. Đem nóng hôi hổi cơm chiên trứng bày ở Tiểu Nha đầu trước mặt. Bộ phương nhìn một chút Nam Cung Vô Khuyết, gật gật đầu, ăn xong, bộ phương nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết trước mặt Phật khiêu tường bình. Không khỏi mở miệng hỏi, Nam Cung Vô Khuyết khóe miệng giật một cái. Đúng vậy a, ăn xong, tốc độ siêu cấp nhanh loại kia. Tốt, ăn xong liền có thể đi. Đằng sau còn tại xếp hàng đây. Bộ phương nói ra, Nam Cung Vô Khuyết nhất thời một mặt u oán nhìn lấy bộ phương. Lão Bộ, người không muốn dạng như vậy có được hay không? Người ta còn muốn cùng Tiểu Nha nhiều tâm sự đâu. Đàm Nhân Sinh đàm lý tưởng, nói chuyện chung xây Mỹ hảo tương lai. Bộ Phương nghiêng cái đầu, mặt không biểu tình nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết liếm liếm miệng, sau cùng gượng cười một phen. Chỉ sau lưng thực đơn lại là lung tung điểm một trận đồ ăn. Dù sao hắn hiện tại là Nam Cung gia tộc gia chủ, không thiếu tiền. Bộ Phương im lặng nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút, quay người chính là lại lần nữa tiến vào trong phòng bếp, tiếp tục nấu nướng qua. Lão Bộ chủ nghệ không tệ, cũng là mặt đơ một điểm. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng, không khỏi thầm nói, đại ca ca người rất tốt. Tiểu Nha nghiêm túc nói, người ăn người đi, Lão Bộ cũng không phải cha ngươi, ngươi thay hắn nói cái gì cho phải lời nói nha. Nam Cung Vô Khuyết giờ khóc giờ cười vỗ vỗ Tiểu Nha đầu. Tiểu Nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá Tiểu Nha rất nhanh liền đem chú ý lực quay lại đến Bộ Phương bày ở trước mặt nàng cơm chiên trứng bên trên. Cơm chiên trứng nóng hôi hổi, nồng đậm nhiệt khí bọc lấy hương khí cùng linh khí từ đó mở mịt bay lên. Tại Tiểu Nha đầu chóp mũi quấn quanh, nhượng Tiểu Nha đầu trong bụng lại là không khỏi đói đứng lên. Cầm lên cái muỗng, múc một muỗng cơm chiên trứng. Này cơm chiên trứng bị giật ra, nồng đậm hương khí nhất thời từ đó bắn ra, như một quả nổ bể ra đến bom giống như. Sóng nhiệt mãnh liệt, đánh thẳng vào Tiểu Nha đầu, sợi tóc đều là đang không ngừng phiêu động. Thơm quá a, Tiểu Nha kinh hô, Lão Bộ cơm chiên trứng, đây chính là bảng hiệu. Nam Cung Vô Khuyết lỗ mũi một trương, nói, nhưng mà, Tiểu Nha lần này không để ý đến Nam Cung Vô Khuyết. Người ca ca này, nói nhảm thật là nhiều. Bẹp một tiếng, nóng hôi hổi cơm chiên trứng nhất thời cửa vào. Nóng Tiểu Nha không được hơi thở, mất đi thao thiết chi hồn. Tiểu Nha tựa hồ cũng mất đi loại kia chẳng sợ hãi ăn hàng lực lượng. Bất quá, lượng cơm ăn ngược lại là như cũ rất lớn. Cơm chiên trứng vừa vào miệng, này vốn có chút sền sệt trứng dịch chính là trở nên ngưng thực. Bọc lấy hạt cơm, tràn ngập co giãn, tại Tiểu Nha trong miệng đánh lấy, mang đến không giống bình thường hưởng thụ. Ăn ngon đi, mỹ vị đi, ta cho ngươi biết, Lão Bộ càng ăn ngon hơn là ngươi phía trước ăn. Phật khiêu tường, Nam Cung Vô Khuyết vẫn như cũ là ở một bên kỳ kỳ oai oai. Người ăn nhanh, khả năng không có nếm ra này Phật khiêu tường tư vị. Ta cho người biết à, tư vị kia, liền một chữ, sảng. Tiểu Nha liếc mắt nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Về sau liền đem này cơm chiên trứng một muỗng muỗng phi tốc hướng trong mồm lấp đầy. Nhét miệng tràn đầy đều là cơm chiên trứng. Khóe miệng càng là dính lấy một hột cơm cơm. Ách, người ăn xong. Nam Cung Vô Khuyết còn chuẩn bị khoa khoa mà nói. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Nha đã là mang theo bát ở nơi đó liếm. Tốc độ này, thật sự là có chút đáng sợ. Buông xuống bát, Tiểu Nha đầu không tự giác cũng là đánh cái nấc. Từ khi thao thiết chi hồn ly thể về sau, nàng lượng cơm ăn tuy nhiên vẫn như cũ rất lớn, nhưng lại cũng là có cái hạn độ. Vẫn sẽ có đến no bụng đủ cảm giác. Dương Mỹ cắt bưng một món ăn phẩm đi tới. Nàng mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng, đem món ăn bày trên bàn về sau, chính là e lệ nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Vung lấy tiểu khẩn thiết cũng là chạy. Nam Cung Vô Khuyết đối Dương Mỹ cắt nói câu cảm ơn về sau, liền là chuẩn bị thúc đẩy. Bất quá, bên cạnh thân Tiểu Nha đầu này mắt to ngập nước lại là theo dõi hắn. Nhượng hắn không khỏi bẹp một chút miệng. Tới, cùng một chỗ ăn a, nhớ kỹ cho ta. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết đem này sườn xào chua ngọt hướng phía Tiểu Nha đầu vị trí đẩy đẩy. Đang chuẩn bị nói cái gì? Tiểu Nha nhãn tỉnh sáng lên. Đối hắn thanh tú động lòng người nói một tiếng tạ về sau, bưng lên món ăn, chính là há to mồm. Này trong đó sườn xào chua ngọt nhao nhao vào bụng. Nam Cung Vô Khuyết lệch ra cái đầu, một mặt chấn kinh, vì cái gì ăn cơm chiên trứng thời điểm như vậy không có cuồng dã như vậy, vì cái gì dành ăn thời điểm như thế có thao tác, Nguyên lai ngươi là như thế này tiểu nha đầu. Thật sâu thở ra một hơi. Nam Cung Vô Khuyết đối tiểu nha mở lớn lỗ mũi. Hạ một đạo đồ ăn. Xem ai ăn nhanh. Mà nữ ăn xanh chập chờn dáng người mà đến. Trong nhà hàng không ít người ánh mắt đều là bị nàng dáng người hấp dẫn. An xanh đem một đạo thịt kho tàu bày ở tiểu nha trước mặt về sau. Chính là cười hì hì sờ sờ tiểu nha đầu. Người sau đó xoay người liền đi. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt nhất thời sắc bén. Đũa cầm lấy. Nhanh như thiểm điện chính là hướng phía này mâm sứ phóng đi. Giành giật từng giây chỉ vì ăn. Nhưng mà, hắn thất bại. Tiểu nha đầu lại là bưng lên mâm sứ. Miệng há lớn. Liền cái này thịt kho tàu nước canh. Lộc cộc một thanh liền đem sở hữu thịt kho tàu đều là ăn hết. Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt đờ đẫn. Miệng há lớn. Trong lỗ mũi phun bạch khí. Hắn cảm thấy một loại bất lực. Hắn phảng phất bị sinh không thể luyến cho vây quanh. Nha đầu này. Nói xong làm lẫn nhau thiên sứ đâu. Ăn thật ngon a. So với thiết trên tấm bia lời đầu bếp món ăn đều ngon đây. Tiểu nha đắc ý nói ra. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình tại rơi lệ. Ăn ngon ngươi ngược lại là cho ta ăn một miếng a. Sau đó món ăn đều là bưng lên. Bất quá tại Nam Cung Vô Khuyết không ngừng nỗ lực dưới. Hắn rốt cục ăn vài miếng. Đương nhiên, hắn ăn cơm tốc độ so với tiểu nha tới nói. Đơn giản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bất quá, hắn tốt xấu ăn vào. Liền điểm ấy, đã để Nam Cung Vô Khuyết cảm động rất lâu. Bữa cơm này ăn một hồi lâu. Nam Cung Vô Khuyết rốt cục rơi lệ mặt mũi tràn đầy rời đi. Tiểu nha đầu này tuyệt đối là cái ăn hàng. Không cần giám định, hy vọng cái nha đầu này đem lão bộ cho ăn chết. Nam Cung Vô Khuyết đi ra quán ăn về sau. Trong lòng hung dữ nghĩ đến. Nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết rời đi bóng lưng. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi tới. Hắn nhìn một chút nghiêng dựa vào ghế đắc ý a lấy khí tiểu nha đầu. Khóe miệng nhất thời kéo một cái. Ăn no a. Bộ Phương duỗi ra này buộc chặt lấy hắc sắc băng vải cánh tay. Sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Tiểu nha nhất thời cảm thấy một cỗ để cho nàng không bình thường thoải mái dễ chịu khí tức vọt tới. Nàng híp mắt. Mềm mại giống như là một con mèo nhỏ. Ăn no. Lúc trước vậy đại ca anh trai thật tốt. Nguyện ý theo tiểu nha chia ăn. Tiểu nha nói ra. Ồ, được. Ăn no là được. Bộ Phương nói. Nói xong, liền đem quay người trở lại trong phòng bếp. Buôn bán tại tiếp tục. Tiểu nha đầu rất vui vẻ. Loại này khí thế ngất trời quán ăn không khí. Để cho nàng rất nhanh liền dung nhập trong đó. Nàng hỗ trợ bưng thức ăn. Làm quên cả trời đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều là trở nên đỏ bừng. Tiểu U nhìn thấy tiểu nha đầu như thế chịu khó. Thì là lôi kéo tiểu nha đầu. Căn dặn nàng như thế nào mấy lần các thực khách gọi món ăn phương thức về sau. Chính là kéo một cái ghế. Còn lại nằm tại ngộ đạo thụ dưới. Híp mắt, nghỉ ngơi. Tiểu U cùng tiểu nha xem như lấy ăn kết bạn. Hai người ban đầu ở này thiết tiên yến ăn uống thả cửa. Đều là cảm thấy đặc biệt nhẹ cắt. Khi trời chiều ngã về Tây. Bận rộn một ngày buôn bán rốt cục kết thúc. Dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh đều là mỏi mệt lôi kéo cái ghế. Ngồi nghỉ ngơi. Mà Bộ Phương thì là mặt không biểu tình tại trong phòng bếp. Hắn chuẩn bị bắt đầu gây rối món ăn mới phẩm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.